One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, tù nhân bạo động. Có chút khiếp sợ với xét châm ngôn chiến hạm, thế nhưng đang nhìn đến từ chiến hạm thang dây trên từng điểm leo xuống Rob Lucci. Nguyên bản cũng đã uể oải vô cùng, khắp toàn thân sưng đau khó nhịn Magellan nhất thời mắt tối sầm lại. Không chỉ có là Magellan, liền mang theo Impel đao hắn cán bộ cũng là một mặt khó coi nhìn Lucci người khác hay là không? Biết, thế nhưng đồng dạng thành tựu thế giới chính phủ bí ẩn tổ chức. Impel đao đối với CP9 vẫn là không xa lạ gì. Dù sao, cùng hải quân không giống. CP9 hầu như sở hữu phạm nhân đều là giao do Impel đao tiến hành xử lý. Mà hiện tại, chính là tiểu tử ngươi đem xét dẫn tới được. Tuy rằng không nói gì, thế nhưng cảm nhận được tầm mắt của mọi người, Lucci rất rõ ràng, chính mình muốn suy nghĩ thật kỹ chính mình đón lấy phải làm gì. Chỉ ít, ra này việc sự, không quản lý mình lại thế nào giải thích, theo thế giới chính phủ đều là chính mình mang theo xét đi đến Impel Down. Hơn nữa còn là đang giết chết trưởng quan mình Spendum tình huống. Đảo An đã ngăn cách thế giới chính phủ. Thậm chí ngay cả thám tử gián điệp đều còn chưa kịp xen vào. Ở tình huống như vậy, biết tình huống thực tế cũng chỉ có Kaku mọi người. Thế nhưng bọn họ thành tựu cùng mình cùng nhau khởi hành động đội hữu. Hiện tại Sir Spendum chết rồi kết quả bọn họ nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Xác thực, Lucci mọi người chịu đến giáo dục là tư tưởng phương diện giác ngộ. Là thế giới chính phủ chuyên môn vì bồi dưỡng găng tay đen truyền vào hắc ám chính nghĩa. Thế nhưng hiện tại, diện đối với sinh mạng uy hiếp, sinh tồn nhu cầu cấp tốc chiếm cứ Lucci phần lớn suy nghĩ năng lực. Đi ngủ sớm một chút đến, có việc sớm gọi điện thoại, đến thời điểm khiến người ta tới đón ngươi. Quay về phía dưới xét khoát tay áo một cái. Sau đó Hina mọi người liền lựa chọn rời đi. Lần này bọn họ xuất hành mục đích ở mức độ rất lớn chính là biểu diễn châm ngôn chiến hạm tồn tại. Ngoài ra, còn có chính là thực địa thử nghiệm châm ngôn chiến hạm tốc độ chờ rất nhiều tính năng. Liền bây giờ nhìn lại, châm ngôn chiến hạm đã có thể tiến hành sản xuất đại trà sau đó phạm vi lớn đi lính. Mà nhìn lên bầu trời bên trong cấp tốc thăng vào đến trên tầng mây châm ngôn chiến hạm. Một bên Magellan môi giật giật cuối cùng vẫn là trầm mặc cúi đầu. Hiện tại Magellan xem như là triệt để lý giải tại sao xét ở lúc đến nơi này thế giới chính phủ liền nửa điểm động tĩnh đều không có. Nếu như chỉ là trên mặt biển mấy trăm mét, 1-2000 mét lời nói, cái kia miễn cưỡng còn có thể thấy rõ. Thế nhưng ở vào trên tầng mây 6000 mét, ở không hề chuẩn bị, vẫn không có chế không quyền, nhận thức tình huống muốn phát hiện, vẫn là quá khó khăn chút. Đồng thời, Magellan cũng rất rõ ràng, nắm giữ chế không quyền đảo An Đà đem trở thành trên cái thế giới này uy hiếp lớn nhất lực tồn tại. Chỉ có điều, vẫn là chịu đến nhận thức hạn chế. Vì lẽ đó Magellan cũng không cách nào khẳng định ảnh hưởng này đến tột cùng gặp lớn đến mức nào. Đến vào ngục trước, xét trong ánh mắt tràn ngập tùy ý. Tuy rằng xét chỉ có một người ở đây, thế nhưng không có nửa người sẽ cho rằng xét rơi vào thế yếu. Không nói những cái khác, liền cái kia chém người trông coi trường Siliev, hiện tại thi thể còn cũng ở một bên dòng máu không ngừng đây. Thự trưởng đón lấy, nhìn một bên xét, tiếp nhận Siliev phó trông coi trường Domino trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Phàm là cái người tinh tường đều biết, liền lấy xét thực lực, Impel Down muốn giam cầm là tuyệt đối chuyện không thể nào. Huống chi, xét lần này đến đây Impel Down cũng không phải vì phóng thích bên trong tù nhân, mà là vì giáo viên của chính mình báo thù. So với tấn công Impel Down chuyện này, là lão sư báo thù tựa hồ không tính là cái gì. Thế nhưng đừng quên, tại đây cái hỗn loạn thời đại, xưa nay sẽ không thiếu hụt lãng mạn gia hòa. Đối với bọn hắn mà nói, xét loại hành vi này trái lại làm người sùng bái. Chỉ ít, hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện, biết rõ xét làm như vậy cũng không phải chuyện tốt. Nhưng Magellan cũng chán ghét không đứng lên. tội quân kế hoạch, nói đến êm tai, thế nhưng thành tựu biển sâu đại nhà tù Impel Down thự trưởng Magellan còn không rõ ràng lắm những này hải tặc chân thực đi đái tính sao. Đừng xem Silieb bị phán tử hình, nhưng chân chính tử hình nguyên nhân hay là bởi vì giết chết đồng liêu. Nếu như chỉ là giết chết hải tặc lời nói, cũng chính là quan cái cấm đoán xong việc. Hay hoặc là, nếu như vẻn vẹn là bởi vì giết chết mấy cái hải tặc liền muốn bị phán tử hình. Cái kia chỉ là thuộc hạ ngục tốt e sợ đều sẽ lòng sinh bất mãn. Impel Down vốn là hoàn cảnh bế tắc, ngột ngạt, đánh đập tội phạm giải buồn là chuyện thường xảy ra. Những này tội phạm từng cái tội đáng muôn chết. Cũng chính là thế giới chính phủ kiêng kỵ này kiêng kỵ cái kia, cho nên mới không giết chết. Thế nhưng ngoài ra, tùy tiện thế nào cũng không đáng kể. Liếc mắt nhìn xét bóng lưng, môi vù động mấy lần, Magellan cũng là thở dài. Sau đó nói, chỉ có thể như vậy. Mục đích của hắn chỉ là giết chết mấy cái hải tặc. Để hắn giết chết đi, thế giới chính phủ những người kia hẳn là sẽ không trách tội. Nghe được Magellan lời nói, một bên Domino cũng là lý giải gật gật đầu. Xét mạnh mẽ là rõ như ban ngày. Hơn nữa Impel Down cũng đã làm ra làm hết sức chống lại. Bao quát Silieb chết ở bên trong, cũng đã hoàn thành rồi video. Hơn nữa thế giới chính phủ đặc công CP9 phản bội, chỉ ít ngũ lão tinh không sẽ nhờ đó mà quá độ truy cứu Magellan vấn đề. Thật muốn truy cứu lời nói, liền ngay cả lúc trước y mỗ đều suýt chút nữa bị xét một đầu chùy đánh chết. Làm việc bất lợi cái này chịu tội còn là không ngã trên người bọn họ. Tiếp tục công việc đi. Nghe được Magellan lời nói, một bên những ngục tốt liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức điều làm quần tán, loáng thoáng còn có thể nghe được một chút nghị luận. Cảm giác xét so với trong ghi hình còn mạnh hơn. Magellan thự trưởng coi như là so với những đại tướng đó nên cũng sẽ không có chút thua kém chứ. Thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Chấm ngoặc kép, đâu chỉ nha, những ngục tốt nghị luận sôi nổi nói rằng, ta xem xét đều không có sử dụng toàn lực. Ta nhớ kỹ trong ghi hình xét trong đôi mắt laser liền ngay cả Akainu đại tướng đều không thể chống. Đối, Red Line đều bị phân cách liểng xiềng. Không sai. Hơn nữa xét mới vừa đánh chúng ta thự trưởng thời điểm đều không có tác dụng Busosoku. Nếu không thì chúng ta thự trưởng đã sớm chết. Ta xem xét không giống người xấu, đều không thương tổn chúng ta. Nghe được cái này ngục tốt lời nói, Magellan mặt tối sầm, thế nhưng hắn ngục tốt nhưng là tán đồng gật gật đầu. Xác thực, ta nghe nói, xét cùng Zephyr đại tướng đã học một quãng thời gian. Chúng ta bên này giam giữ một cái giết chết Zephyr đại tướng học sinh hải tặc. Xét đến báo thù ta cảm giác là đúng. Đương nhiên là đúng. Một cái khác ngục tốt nói rằng, loại này phiền nhất nên chết. Cũng không biết những đại nhân kia tại sao muốn giữ lại bọn họ. Còn lãng phí lương thực. Ta còn nghe nói có tội tình gì quân kế hoạch. Thật giống muốn để bọn họ. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Thiếu ở sau lưng nghị luận thế giới chính phủ quyết định. Rốt cục vẫn là nghe không vô, một bên Magellan quát lớn nói, đi làm thật chuyện của chính mình. Trời mới biết cái đám này gan to bằng trời ra hỏa tiếp tục đàm luận đàm phán luận thành cái hình dáng gì. Mà nghe được chính mình thự trưởng quát lớn, một bên những ngục tốt cũng không dám tranh luận, nhất thời điều làm thu tán. Chỉ có điều cũng chính là mặt ngoài bộ dáng này, nội tâm là nghĩ như thế nào cũng không ai biết. Thấy thế, Magellan cũng biết mình quản không được người khác nghĩ như thế nào. Cũng không có ý định đối mặt xét cái này vướng tay chân ra hòa. Đơn giản liền trở lại chính mình tiểu văn phòng. Cầm điện thoại lên trùng liền bắt đầu hướng về thế giới chính phủ báo cáo tình huống. Ngược lại có thể làm bọn họ cũng đã làm. Còn lại vẫn để cho thế giới chính phủ chính mình quyết định đi. Cho tới ở Impel Down bên trong chiến đấu, cái kia hay là thôi đi. Kiến thức xét sức mạnh kinh khủng, Magellan không nghi ngờ chút nào. Xét toàn lực bạo phát có thể ung dung đem Impel Down xé nát. Đến vào lúc ấy, tầng dưới chót những người đại hải tặc đi ra ngoài một cái đều là trăm nghìn người vận rủi. Nếu như xét mục đích chỉ là giết chết Zephyr kẻ thù cùng tội quân kế hoạch lời nói. Cái kia nói thật, Magellan ước gì xét ra tay thời điểm tàn nhẫn một điểm. Nói đến, Hannibal tên kia chạy đi đâu? Vuốt cằm, Magellan cấp tốc phát hiện, từ đầu tới cuối, cái kia đối với mình dưới thân không biết cực kỳ nóng lòng phó thị trưởng thật giống vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở trước mặt chính mình. Này không đúng rồi, tên kia có thể nói là nhìn mình chằm chằm sai lầm. Ước gì nhiều cướp điểm công lao chính mình làm thị trưởng. Loại này thời khắc nguy cấp không xuất hiện, khó tránh khỏi có chút khác thường. Tuy nói Hannibal cực nóng lòng cùng mình thị trưởng vị trí. Thế nhưng Magellan cũng không tức giận. Bởi vì Magellan rất rõ ràng. Hannibal nóng lòng quan chức chỉ là biểu tượng. Ở Impel Down chịu đến tấn công loại đại sự này trên chưa bao giờ có thiếu. Cùng với càng quan trọng. Ở Impel Down nơi như thế này. Thị trưởng không thị trưởng cũng không khác nhau gì cả. Mà hiện tại. Ngay ở Magellan còn đang nghi ngờ thời điểm, một bên đen đen Musi thốt nhiên vang lên. Ngay lập tức, bên trong truyền đến Domino căng thẳng âm thanh. Không tốt, thị trưởng, tầng thứ 6 vô hạn địa ngục tội phạm bắt đầu vượt ngục bạo động rồi. Cái gì? Nghe được Domino căng thẳng lời nói. Nguyên bản còn có chút uể oải ngồi phịch ở trên ghế Magellan lập tức đứng thẳng người. Trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị vô hạn địa ngục bên trong đám người kia. Không phải là mặt trên mấy tầng loại kia chỉ là giết chết rồi mấy người tiểu tội phạm có thể. So với những tên kia, có một cái toán một cái. Đều là tội ác tày trời hạng người. Mặc dù là liên hoàn người mang tội giết người ở trước mặt bọn họ. Đơn thuần cũng đều như là một tờ giấy trắng. Mà hiện tại, bọn họ tập thể vượt ngục. Vẫn là tại đây loại thời gian điểm ánh mắt co rụt lại. Magellan gắng gượng đứng lên hỏi. Hiện tại tình hình trận chiến làm sao? Tầng thứ 5 đã bị đột phá. Hiện tại Hannibal phó thị trưởng đang xem thủ tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 cửa lớn. Có điều, còn tiếp tục như vậy lời nói. Coi như là Hannibal phó thị trưởng cũng kiên trì không được bao lâu. Có chút sốt sắng nói. Thế nhưng chưa kịp Domino nói xong. Đột nhiên, một tấm bàn tay lớn trực tiếp đem Domino điện thoại trong tay đoạt đi. Tù nhân bạo động, nghe tới không sai nha. Nương theo xét cái kia quen thuộc lộ liễu ngữ điệu. Điện thoại một đầu khác. Magellan chẳng biết vì sao trái lại có chút an tâm. Hạ nhiệt độ, trời lạnh, thức dậy muộn. Khoảng thời gian này 6K đi. Lái xe đi ra ngoài tìm chỗ để xe là thật sự phiền phức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.